siêu sao và cô vợ trẻ con. Chương 4, góc truyện audio.com. Về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp uống nước thì cô đã nghe giọng oai oái của bà vợ lớn của ba cô. Cô đến sống ở nhà này năm cô 5 tuổi. Mẹ cô đã mất vì bệnh nặng. Ba cô lo chăm sóc. Sau khi mẹ mất, ông ấy đón cô về ở trong ngôi nhà sang trọng, nhưng cô có tiếng cười này và chịu những lời uất ức cay đắng của bà mẹ ghẻ và đứa em. Kém 1 tuổi, âu, con Hoang về rồi à? Ăn gì cô để mẹ đây làm cho hé? Cô vẫn im lặng mà cô trả lời gì? Cô phải là cô sợ mà là cô muốn chấp chít gì với bà ta chi cho mệt. Từ trong nhà bếp tiếng nói của nhỏ em vọng ra. Thôi đi mẹ ơi, người ta cô cần mẹ nấu đâu. Người ta có thể tự lo mà. Cái loại thấp hèn như vậy thì cần gì sự quan tâm lo lắng của người cao quý như chúng ta đâu. Đúng cô mẹ, đúng rồi đó con. Hai mẹ con họ cười chế giễu cô. Cô cố gắng bình tĩnh. Rót một ly nước đi đến chỗ hai mẹ con họ. Cô hóp một ngụm nước rồi phun thẳng vào mặt của con nhỏ em. Sau đó cô nói, nước này có cái mùi của con nhỏ thấp hèn như tôi nè. Tôi tính phun vào chỗ nào cho nó thấp hèn một chút nhưng đã lỡ phun trúng mặt cô rồi. Xin lỗi nha, cô đổ hết phần nước còn lại vào đầu của con nhỏ em. Để người chị thấp hèn này rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người đứa em cao quý nha. Sau đó cô nhăn mặt lại rồi bóp nát cái ly thủy tinh. Từng mảnh thủy tinh rơi xuống hòa vào những giọt máu đỏ tươi. Mặt của hai mẹ con bà ta tái xanh. Sợ sệt nhìn cô bỏ đi lên phòng. Khi cô khuất dạng sau cánh cửa cô em mới lên tiếng. Mẹ, con nhỏ đó dám đổ nước rồi còn phun vào mặt con nữa kìa. Tức quá rồi, mẹ làm gì nó cho con đi. Thôi được rồi để đó cho mẹ lo đi. Giờ con đi chơi đúng không? Mẹ cho con tiền nè. Trời, có 1 triệu sao được. Bạn bè con nó nói rồi sao? Con nhỏ đó nũng nịu. Muốn thì đi xin ba đó. Bà bỏ đi lên phòng. Bỏ con nhỏ đó tức tối ở lại một mình. Tại phòng của Khải Vi. Lên tới phòng cô vội đi tìm hộp cứu thương để băng lại vết thương đang chảy rất nhiều máu do chính cô gây ra cùng với cái ly. Cô rửa vết thương bằng thuốc sát trùng, dùng miếng gạt và băng y tế băng vết thương lại. Sau khi xong, cô nằm ngã ra giường, nhìn lên trần nhà cô nhớ lại những lời nói của bà Hồng. Mẹ ghẻ, và Thiên Băng, nhỏ em, rồi bỗng nhiên nước mắt rơi xuống. Cô đang khóc. Khóc cho số phận, khóc vì mình cô còn mẹ, khóc vì khi bị người ta mắng, chửi rủa cô còn mẹ bảo vệ cho, cô đã phải tỏ ra mạnh mẽ từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Có lúc cô cũng mệt mỏi khi mang cái vỏ bọc đó, cô muốn một lần vứt bỏ cái vỏ bọc ấy được trở lại con người thật của chính mình nhưng có vẻ điều đó quá xa vời đối với cô, có lẽ cô sẽ phải mang cái vỏ bọc ấy đến suốt cuộc đời. Rồi cô thầm nói, mẹ ơi, con đã quá mệt mỏi rồi. Trần Thiên Băng, 15T rất chảnh và luôn giành mọi thứ của Vi. Luôn âm mưu hại cô khi có cơ hội nhưng đều bị cô phản lại nên Thiên Băng luôn ôm cục tức trong lòng chờ cơ hội trả thù. Mẹ của Thiên Băng là bà Hồng 39T luôn giúp con mình bày ra trò hại Vi. Đôi lời của tác giả. Chào mí bạn. Hi, đây là tác phẩm đầu tay của mình. Các bạn đọc nếu có gì thiếu sót mong góp ý cho mình với. Lỗi chính tả luôn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Cách chương.